Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, tu hành phi hành tiên thuật. Thạch diễm trong cơ thể, từng đầu nhỏ bé kinh mạch tỏa sáng, bị đả thông, từ bên ngoài không khả quan, chỉ có huyền niệm có thể nhìn thấy, cái này từng đầu kinh mạch chủ yếu tại phần lưng. Lít nhà lít nhít rót thành kinh mạch hải dương, chưa từng đến căn bản đếm không hết. Cái này mở kinh mạch quá trình hao tốn trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày sau, thạch diễm trong cơ thể kinh mạch tỏa sáng, hình thành 2 con cánh bộ dáng. Thạch diễm xung quanh linh khí cuồng bạo, phần lưng chậm rãi xuất hiện 2 đạo cánh đường vân, chính là phiên bản thu nhỏ ngụy mây đen cánh. Một mảnh đen kịt vân vân, bộ dáng tuấn mỹ, bạch, thạch diễm trợn mắt, phần lưng, 2 phiến mây đen cánh nháy mắt biến lớn triển khai dưới, cái này mây đen cánh chừng dài 9 thước, 5 thước rộng, phần đuôi thành bén nhọn hình, phía trên lông vũ như kim loại binh giáp, sắc bén đến cực điểm, cái này còn không có triệt để triển khai. Thạch diễm cẩn thận từng ly từng tí đem triệt để triển khai. Lại có dài 30 thước. Thành công. Thạch diễm mộng nửa ngày. Cảm nhận được thể xương bên trên loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Vô ý thức vỗ xuống mây đen cánh. Cái này một cái động dưới. Vân khởi vân dũng. Che phủ toàn bộ tam thanh giản tuế hoàng nguyên hòa. Bỗng nhiên bị phiến mở 300 thước. Như chân không. Cái này một cái động dưới, thạch diễm đầu hướng phía dưới hung hăng quốc trên mặt đất. Trên mặt đất ma sát 300 thước, mới dừng động thế, thạch diễm đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, quay đầu ngốc trệ nhìn chăm chú phần lưng mây đen cánh. Đây CMN thật là lớn động thế, vừa mới nếu như không phải phương hướng không đúng, hắn liền bay lên, quá mạnh đi, đây chính là vương cảnh võ học. Không đúng, phi hành tiên thuật, hắn xác định thành công, chỉ là muốn bay lên, còn phải chậm rãi học, cái này mây đen cánh quá sắc bén, đừng đem chính mình cho cát, cát, trong lúc suy tư, thạch diễm đem một ngân hoàn bảo cách lấy ra, đây là võ cốt cảnh vật phẩm, luyện chế thành bảo giáp, huyền cảnh linh võ tu không thể gây thương. Trong vòng kình đem ngân hoàn bảo cách lăng không, sau đó thạch diễm cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chậm rãi điều khiển 2 con mây đen cánh cắt chém mà qua. Bạch, hắc quang lóe lên, thạch diễm dù là chậm vô cùng, cũng thiếu chút đánh trúng đầu mình, dọa được suốt mồ hôi lạnh cả người, mà trước mắt ngân hoàn bảo cách, đã 1 phân thành 2. Hắn không có phát giác được bất luận cái gì lực cản. Cái này ngân hoàn bảo cách liền cắt ra. Thật mạnh, cái này mây đen cánh không ngừng có thể phi hành, cũng có thể làm vũ khí sử dụng. Kỳ thật, uy năng cỡ này đến vương cảnh thời cũng liền không coi vào đâu. Thưa thớt bình thường, đây vốn chính là vương cảnh võ học. Chỉ là bị hắn trước thời hạn dùng máy sửa chữa công pháp tu luyện thành công. Lúc này mới lộ ra như thế sắc bén, khủng bố, cũng không biết hắn cực khiếu thần tính có thể hay không cản. Ý niệm mới ra, thạch diễm nhìn xem không có bất luận cái gì cắt miệng. Bóng loáng như gương ngân hoàn bảo cách, âm thầm dùng mình một cái, bỏ đi ý nghĩ này, quên đi thôi, hắn cũng không nghĩ tàn phế, thần lượng công tu luyện cao về sau. Khẳng định có thể cản, nhưng hẳn không phải là hiện tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thạch diễm đem mây đen cánh thu hồi, phần lưng trơn nhẵn không tổn hao gì, liền lúc trước cùng loại hình xăm phiên bản thu nhỏ mây đen cánh đều biến mất. Tiếp tục, phi hành tiên thuật đã tu luyện thành công, hiện tại bắt đầu đề thăng cảnh giới, không gian bí hạp mở. Liên tiếp bay ra 21 cái ngọc giản. Cái này 21 cái ngọc giản toàn bộ đều là chí dương công pháp. Có 20 mai là từ Hoàng Triều thu hoạch được. mặt khác một viên là tại Lư Dục Sơn Cuồng Đào Bang đạt được. Cái này 21 bộ công pháp theo thứ tự là huyền nhất phẩm Thanh Nhạc Dương Quyết, tinh cửu phẩm Thông Thần Diễm Quyền, truy nhật Yêu Quyết, tinh bát phẩm Gió Viêm Minh Bản, tinh thất phẩm Kim Ô Huyền Công, tinh lục phẩm Kim Thai Linh Điển, tinh ngũ phẩm Bạch Dương U Bản, tinh tứ phẩm Cực Hỏa Bảo Công, Lăng Tiêu Lôi Điển, toàn bộ đề thăng. Thạch Diễm đem một vừa tu luyện, bất quá một canh giờ, liền toàn bộ tu luyện đến viên mãn. Như thế dưới, khó khăn nhất thu hoạch tà dị điểm, dung hợp thời tiêu hao sẽ ít đi rất nhiều. Bắt đầu dung hợp, tà dị điểm đầy đủ dưới, Thạch Diễm trắng trợn dung hợp, đem toàn bộ dung nhập huyền tam phẩm siêu đẳng Tuế Hoàng Huyền Công. Nhìn có thể hay không tan ra một bộ xương cảnh cấp độ công pháp tới. Tà dị điểm nháy mắt về không, yêu cốt điểm cũng đã biến mất đại bộ phận, công pháp đã bắt đầu dung hợp, vẫn là quen thuộc ý thức tràng cảnh. Thạch Diễm thân ở Hoàn Vũ, nhìn xem Hoàn Vũ bên trong mỗi một bộ công pháp diễn biến. Cuối cùng tuyển lựa tinh hoa nhất, hoặc là cần bộ phận, cùng Tuế Hoàng Huyền Công dung hợp, chỉ lấy Chí Dương Hạch Tâm. Hai ngày sau, công pháp Tuế Hoàng Huyền Công phẩm giai, xương phẩm siêu đẳng phân cấp, cộng 5 tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, thành rồi. Thạch Diễm trọng thở dài ra một hơi. Về phần tại sao công pháp danh tự không thay đổi, là bởi vì Tuế Hoàng Huyền Công chiếm cứ chủ đạo, công pháp chênh lệch quá lớn, hắn cũng chỉ lựa chọn những bậc thấp kia Chí Dương công pháp hạch tâm chỗ. Tuế Hoàng Huyền Công hạch tâm không thay đổi, tương đương với chỉ tăng lên phẩm giai, huyền tam phẩm về sau, cự ly vương cảnh có 3 cái đại cảnh giới, võ, linh cốt cảnh, chiến văn cảnh, dấu biển cảnh, về sau chính là vương cảnh, tên đầy đủ Nhân Vương, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Nhân Vương cảnh, hắn kiếp trước mơ hồ đã nghe qua, cực mạnh, nhỏ trong luân hồi, như trong tộc liền Nhân Vương cảnh đều không có, sẽ bị tộc khác nhóm trực tiếp xem nhẹ, điều này đại biểu, không có bất cứ uy hiếp gì, rất không may. Kiếp trước địa cầu chính là một cái trong số đó. Đề thăng, đề thăng, đề thăng, đề thăng, đề thăng. Thạch Diễm liên tục điểm 13 lần đề thăng. Võ cốt cảnh, cùng chia ngũ trọng, huyền niệm quẩn võ cốt. Ngũ trọng vì cực, xương làm căn cơ. Ngũ trọng đỉnh phong về sau, lấy điêu khắc xương chiến văn, chính là chiến văn cảnh. Toàn thân võ cốt nhiều ít, quyết định cùng giai mạnh yếu, ít thì một khối, nhiều thì trên trăm, có trên trăm võ cốt chính là đại năng chi tư. Võ cốt nhiều ít, cùng kim đan, võ tông máu, huyền niệm mạnh yếu, cực khiếu, thậm chí căn cơ có quan hệ rất lớn. Tổng thể mà nói, cùng võ cốt cảnh tu hành chất lượng đều chiếm một nửa. Nhân tộc cùng nhân tộc cũng khác biệt. Có nhân tộc toàn thân gần ngàn khối tế xương, kỳ thực 1/2, cũng chính là 500 khối mới có đại năng chi tư. Chẳng khác nào những người khác tộc trên 100 khối, nhân tộc khác biệt, quy cách cũng liền khác biệt. Phần lớn người tộc đều là hơn 200 khối xương, như Viêm Hạ nhân tộc, có 204 khối xương, võ cốt cảnh. Chính là người xương toàn bộ biến thành cứng rắn võ cốt. Võ cốt sinh võ tủy, tủy máu vì kinh, nội kinh chuyển cương khí. Đây là từ trong tới ngoài mạnh, trong chém giết, cương khí mạnh yếu trình độ liền hiện ra. Cùng vì võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trăm xương một chỉ có thể diệt 10 xương. Thạch Diễm liên tục điểm 13 lần. Âm lực điểm trung khấu trừ 215.326.893 điểm. Trong cơ thể, xương cốt, từ khối thứ nhất xương tay bắt đầu thay đổi dần. Huyền niệm che phủ, tại một loại huyền lại huyền lực lượng ảnh hưởng dưới, xương cốt hướng võ cốt bắt đầu chuyển biến. Đồng thời, từng sợi thiên địa nguyên lửa bản nguyên tiến vào xương cốt. Nội kinh, cực khiếu thần tính, có thể nói món thập cẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm chính mình đã nhớ không rõ đến cùng qua bao lâu. Giống như một cái chớp mắt, cũng giống như đã qua thật lâu. Thạch Diễm cuối cùng trợn mắt dưới, hắn cúi đầu tự cho mình. Trên thân che phủ tuế hoàng nguyên hỏa biến mất, mà thể khung xương đã có non nửa biến thành võ cốt, chuẩn xác mà nói là 89 khối. Võ cốt cảnh tứ trọng, sơ nhập giai, đối với cái này, Thạch Diễm ngoài ý muốn mừng rỡ đồng thời lại tương đối chấn định. Máy sửa chữa công pháp chưa hề để hắn thất vọng qua. Bất quá mới võ cốt tầng thứ 4 sơ nhập giai, liền tiếp cận đại năng dung nhan, rất có thể hắn võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong lúc, toàn thân xương cốt đều sẽ chuyển hóa thành võ cốt, cùng cảnh giới hạ đại năng đều phải đứng sang bên cạnh. Thiên hạ đệ nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,